Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3087, chương 3364, lĩnh ngộ. Canh 2, Đại Quang Minh Kinh rất nhanh tụng cầm hai lần. Bỗng nhiên hư không xuất hiện một đạo minh quang. Sau đó dần dần là một cỗ cực lớn vô cùng Phật tượng ngưng tụ thành. Phật tượng sau đầu còn có một vòng bạch quang, tựa như một luân minh nguyệt sáng trong, bỗng nhiên đánh xuống, hướng về Sở Ly đầu. Sở Ly trong đầu phản âm trận trận, trước mũi ngửi được trận trận đàn hương, tinh thần chịu chấn động, sau đó phát hiện trong óc hư không một lần nữa ngưng hiện đại quang minh Phật. Mất mà được lại, Sở Ly kinh hỉ không hiểu, đại quang minh Phật bộ dạng phục tùng hạp mảnh vài. Hai tay kết ấn, bắt đầu tụng cầm Đại Quang Minh Kinh, từng câu hóa thành nhiều đóa bạch liên phiêu đãng tại trong óc hư không. Lập tức trong óc nhiều thêm vài phần quang minh, Sở Ly mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Đại Quang Minh Phật như chậm rãi tiêu tán, Sở Ly ẩn ẩn cảm giác được cùng nó đã có một tia liên hệ. So trước trước càng thêm chặt chẽ liên hệ, xem ra lúc này đây Đại Quang Minh Phật bị diệt, lại phục sinh. Lại vẫn có chỗ tốt. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức dĩ nhiên tiêu tán Đại Quang Minh Phật một lần nữa hiện ra hiện hư không. Cùng lúc trước so sánh với tốc độ không thể đồng nhất phải ngữ, hắn lộ ra hiểu ý cười cười, thỏa mãn gật đầu. Sau đó không có kinh động Huyền Long, hiển nhiên hắn xuất hiện ở chỗ này, Huyền Long cũng không thể phát giác. Cái này một phương cung điện dĩ nhiên thành hắn vương quốc độc lập, kế thừa Đại Quang Minh Kinh về sau, dĩ nhiên có thể tự nhiên xuất nhập. Hơn nữa cùng hắn tâm thần có một tia liên hệ. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Thiên Thần Sơn, vô thanh vô tức, tiếp tục dùng thiên nhân thoát hóa thuật, giảm 10 năm thọ nguyên. Hắn một lần nữa biến thành lười biếng bộ dáng, không đếm xỉa tới ngồi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, nghĩ ngợi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Mặt trời chiều ngả về Tây, bất chi bất giác đã sắc trời không còn sớm. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đối với dẫn theo cả men thiếu nữ nói, muộn một chút nhi lại cho đến, ta đi trước Thiên Ngộ Điện. Là, thiếu nữ ôn nhu đáp, khom người nhường đường. Sở Ly lười biếng nện bước bước chân đã đến Thiên Ngộ Điện, nghe được hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, hôm nay ngươi không thể lại đến. Sở Ly tức giận mà nói, là ta tìm hiểu hay là ngươi tìm hiểu? Ngươi tự tìm đường chết. Tiếng hừ lạnh vang lên. Sở Ly ngồi vào trên bồ đoàn, rong dài, câm miệng. Tiếng hừ lạnh liên tục vang lên, tức giận không thôi. Sở Ly rất nhanh chằm chằm vào thứ tư bức chữ. Xuy, một kiếm ngang trời, lập tức dĩ nhiên trắng xóa một mảnh, giống như đi tới băng tuyết thế giới, muốn đem hắn đông cứng. Hắn vừa mới theo băng nguyên trở lại, không sợ nhất là hàn băng. Hơn nữa trước mắt chứng kiến đến hàn băng xa không bằng băng nguyên, như một khối mục trường cùng một mảnh đại thảo nguyên có khác. Sở Ly không có mở mịt thất thố, chấn định nhìn về phía tứ phương. Sau đó thấy được băng tuyết ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đâm tới. Sở Ly sắc mặt biến hóa, cái này chuôi cự kiếm tựa như đem toàn bộ thiên địa băng tuyết toàn bộ ngưng tụ. Càng ngày càng khổng lồ. Về sau, thế giới chỉ có cái này một thanh kiếm. Còn lại toàn bộ biến mất. Toàn bộ thiên địa lực lượng làm kiếm đâm tới, tránh cũng không thể tránh. Nó thậm chí không khoái, chỉ là chậm chạp tới gần, trong quá trình càng ngày càng khổng lồ mạnh mẽ đại. Dục lại để cho Sở Ly không chiến tự tan. Sở Ly phát hiện mình thân thể huyền vào hư không, vì vậy thúc dục cự linh quyền. Cự nhân xuất hiện tại trong thế giới này, sau đó cùng quả đấm của hắn tương hợp làm một, nắm đấm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, vô thanh vô tức, yên tĩnh yên ắng, sau đó cái thế giới này biến mất. Sở Ly mở to mắt, thân thể của hắn bên ngoài đã một tầng xương trắng, hàn khí rừng rậm, toàn bộ Thiên Ngộ Điện trong đều bao phủ lành lạnh hàn khí. Hư không truyền đến một tiếng thở nhẹ, đây là kiếm thứ tư. Sở Ly đắc ý nói, đúng là kiếm thứ tư, ta dĩ nhiên ngộ ra, ha ha, hắn cười ha ha, chấn động toàn bộ đại điện. Chờ một chút, hư không truyền đến ngạc nhiên thanh âm, Sau đó trên tường bảng chữ mẫu chợt thoáng một phát biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly thậm chí không có phát hiện người này tồn tại. Vòng tròn lớn huyền không kính cũng xem chiếu không tới. Giống như cùng hư không dung làm một thể. Hắn biết rõ đây nhất định là một môn bí thuật. Có thể giấu giếm được vòng tròn lớn huyền không kính. Sở Ly nhắm mắt lại điều tức. Lần này Đại Quang Minh Phật thành công xuất hiện lại. Chính mình lực lượng tinh thần xoay mình tăng một mảng lớn. Thứ tư bức chữ trước là không phản ứng chút nào. Một lát sau, lại một bức chữ xuất hiện tại vốn là trên vị trí. Sở Ly quét mắt một vòng. Lại là bốn chữ. Hắn nhíu mày. Thật sự tổng cộng 16 cái. Đương nhiên, hư không truyền đến hừ nhẹ nói. Ngươi chỉ lĩnh ngộ 4 cái. Chớ đắc ý, tổng cộng 16 cái. Một cái so một cái khó. Sở Ly nói, vậy cũng chưa hẳn. Hắn chằm chằm vào 4 chữ này xem. Cũng là một cái cũng không nhận. Hắn biết rõ đây cũng là Thương Vân kiếm thiếp. Uy lực kinh người. Không biết có phải hay không là cái này thế gian bảo vật. Chữ thứ nhất ánh vào trong óc hư không. Sau đó hóa thành một thanh kiếm. Sau đó chậm rãi từ từ khoa tay múa chân. Diễn luyện ra một bộ kiếm pháp đến. Sở Ly kinh ngạc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đối kháng cường hoành sát khí. Thật không nghĩ đến cái này dĩ nhiên là một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp nhu hòa như xuân vũ. Nhuận vật mảnh im ắng. Tràn ngập một cỗ bừng bừng sinh cơ. Giống như vạn vật mới sinh. Sở Ly khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lười biếng muốn đắm chìm trong tươi đẹp ánh mặt trời ở bên trong. Chìm đắm trong nhu hòa gió xuân trong. Ông meo, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên trầm thấp một đạo tiếng tụng kinh truyền đến. Hắn lập tức ý nghĩ nhất thanh. Sắc mặt chợt biến hóa. Một khi thanh tình, vốn là nhu hòa kiếm pháp rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt. Lập tức một kiếm đâm đến. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh xanh xanh chống cự một kiếm. Phốc, hắn bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Không có sao chứ. Hư không truyền đến nhìn có chút hả hê hỏi rõ. Sở Ly, phanh, ngã xuống trên mặt đất. Chính đánh lên đại điện màu son cây cột. Nhe răng nhếch miệng thống khổ vô cùng. Cái này đạo kiếm khí đánh úp lại. Đánh tan thân thể tất cả lực lượng. Thuần túy dùng thân thể đánh lên chu trụ. Vẫn không thể giảm bớt lực. Rắn rắn chắc chắc. Bị đâm cho trước mắt biến thành màu đen. Gần kề cái này va chạm liền chịu không được nhẹ đích thương. Khá tốt thân thể của hắn cường hoành. Rất nhanh có thể khôi phục. Cho nên không có việc gì giống như nhi đứng lên. Lại đến. Hắn hừ một tiếng. Chậm rãi đi trở về bồ đoàn. Nhắm mắt lại. Lập tức bốn phía linh khí mãnh liệt tới. Phía sau tiếp trước tiến vào thân thể của hắn. Thiên thần nội công tâm pháp kỳ dị. Uyển giống như là nuốt trôi thu nạp linh khí. Vừa mới hắn khô vinh kinh cũng có thể làm được như vậy. Cho nên đến nay còn không có lộ ra sơ hở. Người không thể lại tìm hiểu rồi. Hư không truyền đến lạnh lùng thanh âm. Sở Ly khẽ nói. Ta tâm lý nắm chắc. Đừng thể hiện. Được không bù mất. Chớ có rong dài. Câm miệng. Sở Ly hừ một câu. Mở to mắt. Nhìn về phía một cái khác bức chữ. Sau một khắc. Hắn quanh thân đại hán đầm đìa. Tựa như theo trong nước đẩy ra ngoài. Đỉnh đầu bốc lên đằng đằng hơi. Lên đỉnh đầu ngưng mà không tiêu tan. Mơ hồ xuất hiện một miếng tiểu kiếm. Phốc. Sở Ly lần nữa bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đánh lên màu son cây cột. Trong miệng oa lại nhổ ra một búng máu đến. Cười tâu tét miệng chậm rãi đứng lên. Sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt. Không được. Hư không truyền đến gào to. Sở Ly khoát khoát tay. Lung la lung lay đi vào bồ đoàn bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Sau đó bốn phía mãnh liệt linh khí chui vào. Lúc này đây hắn điều tức thời gian càng lâu. Hắn dĩ nhiên phát hiện. Đầu bốn bức chữ đối với lực lượng tinh thần yêu cầu cao nhất. Ít khả năng đạt tới. Nhất là cuối cùng một bước, nếu không có kỳ ngộ, có Đại Quang Minh Phật gia trí, chính mình đem luyện thần quyết luyện bên trên thật lâu cũng không đạt được. Thứ năm bức chữ cùng thứ sáu bức chữ, yêu cầu lực lượng tinh thần cùng thứ tư bức không sai biệt lắm. khả năng chỉ nhô cao một chút, lại không phải cao không thể chạm. Hắn cảm thấy một hơi có thể lĩnh ngộ sở hữu chữ. Triệt để lĩnh ngộ Thương Vân kiếm thiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.